Tu La Vũ Thần, chương 100, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huy ra lệnh một tiếng, hai gã tướng lĩnh hùng hổ liền vọt tới, một bà liền đem Lâm Trường Quỹ túm lên, nắm đầu kéo hắn hướng ở ngoài đoàn người đi đến. Thành chủ đại nhân, thỉnh tha mạng, thành chủ đại nhân, tha mạng a. Cái này khiến Lâm Trường Quỹ sợ hãi, thế nhưng mặc dù hắn cầu xin tha thứ thế nào, không nói Trần Huy, hai gã tướng lĩnh đều là diện vô biểu tình. Thẳng đến khi hai gã tướng lĩnh đem hắn kéo tới đất trống, trong đó một vị rút ra bảo đao bên hông, giơ tay chém xuống. Răng rắc, một tiếng, Lâm Trường Quỹ đầu người rơi xuống đất. Hô, một màn này, quả nhiên là khiến mọi người sợ hãi, hầu như tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ, đầu đầy mồ hôi, cảm giác không biết làm sao. Thành chủ đại nhân, đem Lâm Trường Quỹ chém giết xong, trong đó một gã tướng lĩnh đem Lâm Trường Quỹ từ kim lệnh bài, giao cho trong tay Trần Huy. Trần Huy tiếp nhận lệnh bài, cười hướng Sở Phong nói rằng: Sở Phong, ngươi nghe nói qua Chu Tước Thành không? Ân, Sở Phong không khỏi sửng sốt, hắn từng trải có hạn, thật đúng là không nghe nói qua Chu Tước Thành. Thấy thế, Trần Huy còn là mỉm cười, kiên trì giải thích nói: Sở Phong, tin tưởng ngươi hẳn là biết ta Cửu Châu Đại Lục là do Khương Thị Hoàng Triều thống trị, Khương Thị Hoàng Triều để thống trị Cửu Châu tốt hơn, liền đem Cửu Châu phân biệt giao cho 9 tòa vương phủ trưởng quản, mà thống trị Thanh Châu ta, lại là Kỳ Lân Vương Phủ. Kỳ Lân Vương Phủ, để thống trị trật tự Thanh Châu tốt hơn, tại các nơi Thanh Châu, tuyển ra 8 tòa nhất đẳng thành trì, 160 tòa nhị đẳng thành trì, hình thế như cái võng, bao trùm lấy toàn bộ Thanh Châu, mà những thành trì này, đều có quyền hạn quản hạt các địa vực. Ta từ Kim Thành là nhị đẳng thành trì, phụ trách quản lý từ Cấm Thành ta cũng không phải là Kỳ Lân Vương Phủ, mà là nhất đẳng thành trì Chu Tước Thành. Nghe Trần Huy nói một hồi, Sở Phong đối với Thanh Châu khắp nơi thế lực đích xác có một cái khái niệm hoàn toàn mới. Sở Phong trước vẫn nghĩ, Khương Thị Hoàng Triều là Cửu Châu Đại Lục bá chủ, mà khắp nơi tông môn thống lĩnh khắp nơi địa vực, còn tưởng rằng Thanh Châu cảnh nội là do Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông quản trị, thế nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như thế. Có thể nói, Khương Thị Hoàng Triều thủ đoạn rất cao minh, thực hành chế độ phân cấp quản lý, mặc dù không can thiệp khắp nơi tông môn phát triển, nhưng trên thực tế lại vững vàng đem Cửu Châu Đại Lục nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như đem Thanh Châu chia làm bát phương, chúng ta đây nhất phương địa vực người quản lý tối cao, đó là Chu Tước Thành, 10 ngày sau, Chu Tước Thành sẽ tổ chức một hồi Tân Tú Đại Hội. Cái gọi là Tân Tú Đại Hội, đó là trong tiểu bối một hồi luận bàn, bất quá hạn chế tuổi phải trong vòng 18 tuổi. Mà Sở Phong tiểu hữu tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng tại Từ Kim Thành ta cũng coi như nổi tiếng trong hàng tiểu bối, cho nên ta nghĩ muốn Sở Phong tiểu hữu đại biểu Từ Kim Thành ta đi tham gia Tân Tú Đại Hội năm nay. Trần Huy tiếp tục nói, ta tham gia Tân Tú Đại Hội này, có chỗ tốt gì không? Sở Phong hỏi, nếu như chỉ là tham gia, thì đích xác không có chỗ tốt gì, bất quá nếu là có thể thu được đệ nhất danh Tân Tú Đại Hội này, ngược lại có 5.000 linh châu thưởng cho. Trần Huy giải thích nói, tốt lắm, ta sẽ tham gia. Sở Phong gật đầu, 5.000 khỏa linh châu, với hắn mà nói thế nhưng có lực mê hoặc rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chuyện này cứ như thế định rồi, từ kim lệnh bài này liền ban cho Sở Phong tiểu hữu, có nó ngươi có thể tự do xuất nhập từ kim thành ta, 5 ngày sau đến từ kim thành tới tìm ta, ta sẽ phái người đem ngươi đưa tới Chu Tước Thành. Trần Huy, đem từ kim lệnh bài giao cho Sở Phong xong, liền xuất lĩnh đại quân 1.000 người lúc đó rời đi, chỉ còn lại có một đám người đang khiếp sợ, kinh hãi. Nhìn một chút từ kim lệnh bài trên tay trái, lại nhìn một chút tay phải trong khay ngàn trái linh châu, Sở Phong nhíu mày, hắn nghĩ việc này có điều kỳ hoặc thế nhưng rồi lại tìm không ra nguyên nhân. Suy nghĩ chốc lát, không có đáp án, Sở Phong cũng dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, mà là giơ lên trong tay từ kim lệnh bài, hướng mọi người nói rằng. Hôm nay, còn có ai không phục Sở gia ta? Chấm, chúng ta nguyện đi theo Sở gia, thề sống chết thuần phục. Mà Sở Phong vừa dứt lời, người chung quanh đều là xoát xoát quỳ xuống, thanh âm như sấm vang, tuyên thệ. Nếu như nói, trước bọn họ vì sợ thực lực Sở Phong, mới thần phục Sở Phong. Như vậy lúc này, bọn họ lại là sợ bối cảnh Sở Phong, phải thần phục Sở Phong, có Từ Cấm Thành thành chủ làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ thật là không dám đắc tội Sở Phong. Tốt, bất quá Sở Phong ta nói qua, ta không phải muốn các ngươi phải khẩu phục, mà là các ngươi phải tâm phục, Sở Phong ta tuyệt đối sẽ không đem người bất trung giữ ở bên người. Cho nên phàm là người nguyện ý trung tâm thuần phục Sở gia ta, hiện tại liền giúp Sở gia ta làm một chuyện. Xem tại TRUIENII, đem người của Mãnh Hổ Tiêu cục, Hứa gia, Mã gia, Vương gia, Triệu gia, Lý gia, tất cả đều giết cho ta. Hô, Sở Phong lời này vừa nói ra, khiến người ở đây thất kinh, mà ngay cả người Sở gia cũng đồng dạng giật mình không ngớt, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong sẽ hướng Triệu gia, Lý gia, đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Loại thủ đoạn này, có thể gọi là ngoan độc, chuyện này rất nhiều người trưởng thành đều làm không được thế, nhưng lúc này Sở Phong chỉ có 15 tuổi, cư nhiên nói ra. Nhưng mà, loại giật mình này chỉ là duy trì chốc lát, rất nhanh liền có người hướng Triệu gia, Lý gia, còn có Mãnh Hồ Tiêu cục động thủ, để biểu thị thuần phục, bọn họ không thể không làm như vậy. Mà ở dưới Sở Phong đái lĩnh, mặc dù Mãnh Hồ Tiêu cục Triệu gia còn có người của Lý gia phản kháng, thế nhưng rất nhanh tính mệnh họ bị kết thúc. Thế lực mấy nhà này, hôm nay đi tới Kháo Sơn Trấn, toàn bộ bị giết sạch, không ai sống sót. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, sau khi đem những người này giải quyết xong, Sở Phong lại tụ tập nhân mã ở đây, phân biệt hướng Mãnh Hồ Tiêu cục, Hứa gia, Vương gia, Mã gia, Triệu gia, Lý gia xào huyệt chạy tới, muốn đưa bọn họ ở Kháo Sơn cảnh nội triệt để trừ tận gốc. Tại dưới Sở Phong đích thân chỉ đạo một hồi tàn sát, Trần Huy cũng đang dẫn theo đại quân của hắn, phản hồi từ Kim Thành. Thành chủ đại nhân, thực sự phải đem Huyền Thiết Quáng, toàn bộ giao cho Sở gia sao? Chúng ta đây năm nay hướng Chu Tước Thành vật cống làm sao bây giờ? Một gã tướng lĩnh lo lắng hỏi. Nếu không thì có thể làm gì bây giờ? Vị kia thân phận, ta làm sao dám cãi lời, năm nay Chu Tước Thành vật cống giao không đủ, tối đa chỉ bị xử phạt, nhưng nếu là đắc tội với vị kia, nàng tại trước mặt phụ thân nàng nói bậy, thì đầu ta cũng khó giữ được. Nói tới chuyện này, Trần Huy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đến nay nhớ tới một màn lúc trước, cảm giác rất sợ. Cách chương.